Chương 655, cũng sẽ đổ máu. Kỳ thật, mặc dù Khương Vân cái này một hệ liệt động tác đã là nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, nhưng là giống như Hải Trường Sinh muốn ngăn cản, lại không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý Khương Vân hoàn thành tất cả chuẩn bị. Đối mặt với bây giờ đã là trạng thái mạnh nhất phía dưới Khương Vân, Hải Trường Sinh thậm chí liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Chỉ là ngẩng đầu lên, mắt nhìn bầu trời, sau đó lại một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, thiên chi lực cũng tốt, liền để ta trước cảm thụ một chút, thiên chi lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại hiển nhiên, dùng Hải Trường Sinh thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Khương Vân thi triển bí pháp, là mượn thiên chi lực gia trì. Mà hắn phát động Sơn Hải Đại Kiếp mục đích đúng là vì thay thế thiên đạo, từ đó trở thành Sơn Hải chi yêu, sở dĩ, hắn mới cố ý để Khương Vân hoàn thành bí pháp, muốn thông qua cùng Khương Vân giao thủ, đến cảm thụ dưới thiên chi lực. Tươi huyết nhiễm ý thì huyết đao ba chém Khương Vân rốt cục xuất thủ trước, chỉ một ngón tay, ba năm này nhiều đến, từ đầu đến cuối thân ở trong biển, đi theo vấn đạo tông kia vượt qua 10 vạn hải tộc thi thể, lập tức cùng nhau nổ tung, thể nội tiên huyết tầm vang tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một thanh trượng hứa trường huyết sắc trường đao. Huyết đao trên không trung liên tục 3 lần chấn động phía dưới, phóng xuất ra ba đạo hình cung ánh đao màu đỏ ngòm, hướng về Hải Trường Sinh chém. Thẳng tới, huyết chi động thiên là Khương Vân tại thôn vệ huyết nhiệm y về sau ngưng tụ ra động thiên. Sở dĩ, cái này cũng liền để hắn tại trong lúc vô hình thu được huyết nhiệm ý nghĩa một chút thuật pháp. Trong đó tối cường, liền là cái này huyết đao tam liên trảm. Bây giờ Khương Vân dùng 4 lần tế thiên trạng thái thi triển đi ra, uy lực của nó, thậm chí đã vượt qua huyết nhiệm ý tự mình xuất thủ. Ba đạo ánh đao màu đỏ ngòm còn chưa rơi xuống, ẩn chứa cường đại lực lượng, đã đem phía dưới hải vực cho sinh sinh chém ra ba đạo ngàn trượng trưởng cái khe to lớn, có thể dùng nước biển đều tạm thời đình chỉ phun trào. Nhưng mà đối với cái này ba đạo đao quang, Hải Trường Sinh lại là căn bản liền nhìn đều không có đi xem. Liền nghe đến phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm truyền đến, ba đạo đao quang tất cả đều trùng điệp bổ vào trên người hắn, trong nháy mắt cùng nhau sụp đổ ra. Hải Trường Sinh, lông tóc vô thương vẹn vẹn chỉ là để cái kia trương từ đầu đến cuối không có biểu lộ trên mặt, khó được lộ ra một tia thất vọng, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi còn có thể hay không lại mượn tới càng nhiều thiên chi lực huyết đao ba chạm. Hiển nhiên căn bản là không có cách đối Hải Trường Sinh tạo thành chút nào uy hiếp, mà kết quả này QNZ tại Khương Vân trong dự liệu. Mượn tới càng nhiều thiên chi lực, Khương Vân là không làm được, trừ phi là dùng chân chính tử vong làm đại giá, đổi lấy 5 lần tế thiên. Nhưng là bây giờ Khương Vân còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, huyết đao ba chạm cũng không phải là hắn công kích mạnh nhất. Ông long long Khương Vân trên thân thể, có 9 đạo quang mang đồng thời sáng lên, bay thẳng thương khung. Lần này, Khương Vân đem chính mình trưởng khống chi nở loại khác biệt lực lượng, dung hợp lại cùng nhau. 9 đạo quang mang, trên không trung điên cuồng giao hội phía dưới ngưng tụ thành một cái cự đại 9 màu chi trưởng, lần nữa hướng về Hải Trường Sinh hung hăng vỗ xuống đi. Hải Trường Sinh vẫn không có xuất thủ, mặc cho cái này 9 màu chi trưởng rơi vào trên người mình. Oanh trong tiếng nổ, 9 màu chi trưởng nổ tung, hóa thành một cái cự đại trùng sáng. Quang mang chu nở dê thiên, gần như chiếu sáng bầu trời, làm cho tất cả mọi người con mắt đều không thể mở ra, không thể không rời đi ánh mắt. Nhưng mà, quang đoàn bên trong lại là truyền ra Hải Trường Sinh cái kia như cũ bình thản thanh âm, mặc dù một trưởng này có chút ý tứ, nhưng là giống như ngươi mượn không đến càng nhiều thiên chi lực, vậy ta cũng không cần phải cùng ngươi tiếp tục chơi. Tiếp tục nương theo lấy thanh âm vang lên, Hải Trường Sinh chậm rãi theo quang mang kia bên trong cất bước mà ra, vẫn là lông tóc vô thường, đồng thời tay giơ lên, một chỉ điểm hướng Khương Vân nhìn như tầm thường chỉ một cái, lại là để Khương Vân trong lòng sát na chi gian đã tuôn ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn có thế rõ ràng trông thấy, một chỉ này bên trong, thình lình bao gồm toàn bộ giới hải làm giới hải chi linh, lại là thân ở giới hải bên trong, Hải Trường Sinh liền như là thập vạn mãng sơn thành yêu phương mãng đồng dạng, nhất cử nhất động của hắn, vận dụng đều là toàn bộ giới hải chi lực. Dù là Khương Vân có lòng muốn tránh, nhưng là cái kia khổng lồ giới hải lực lượng, lại là để hắn căn bản không chỗ có thể trốn, trừ phi hắn có thế trong nháy mắt càng ra cái này giới hải phạm vi. 8PT hắn đương nhiên càng không ra, bất quá, hắn cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Tại Hải Trường Sinh rỗi ra ngón tay sát na, Khương Vân trong tay cũng đã xuất hiện tàng đạo kiếm thể nội đạo văn, điên cuồng hướng về tàng đạo kiếm bên trong chen chúc mà đi, có thể dùng trên thân kiếm kiếm quang tăng vọt, kiếm khí bắn ra bốn phía dưới, đem bốn phía giới hải, bắn ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Thậm chí đem bốn phía không gian, đều cắt phá thành mảnh nhỏ còn như Khương Vân chính mình. Càng là tại kiếm quang bao phủ phía dưới, trên thân thể đồng dạng tản ra một cỗ sắc bén vô cùng khí tức, có thể dùng cả người hắn phảng phất hóa thân thành kiếm nhất kiếm vô tổn cùng này đồng thời, thân ở trên bầu trời tất cả mọi người nhìn không thấy vị trí chỗ, trấn giới sứ Vương Lâm ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Từ khi Sơn Hải đại kiếp sau khi phát sinh, Vương Lâm liền không có những chuyện khác, sở dĩ cũng không có việc gì thời điểm, liền sẽ đi chú ý thoáng cái Khương Vân động tĩnh. Trận đại chiến này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ này khắc này, Khương Vân chỗ thi triển ra chiêu kiếm pháp này, chính là năm đó Khương Vân thân ở âm linh thế giới bên trong, đâm chết Phương Vũ Hiên một kiếm kia. Cái này cũng liền để Vương Lâm rốt cục có thể xác định, QNZ hoàn toàn chính xác liền là kiếm tông nhất kiếm vô tổn. Cũng chính bởi vì nhận ra một kiếm này, để Vương Lâm trong lòng có do dự, ta đến cùng muốn hay không cứu Khương Vân. Cái này cổ bất lão cùng đệ tử của hắn, đều là lai lịch khó lường, giống như tùy ý Khương Vân chết. Tại trước mặt của ta, ngày sau cổ bất lão một khi biết rõ, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Thế nhưng là, cái này Khương Vân cùng sau lưng của hắn Khương tộc, lại là quấy nhiêu cái này Sơn Hải giới vận mệnh người, giống như Khương Vân chết rồi, vậy ta thất trách chi tội vừa vặn có thể bị che giấu ngay tại Vương Lâm thời điểm do dự. Khương Vân nắm tay bên trong tàng đạo kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đã nên hướng Hải Trường Sinh cây kia ngón tay khanh một đạo như là sắt thép và chạm tiếng oanh minh vang lên. Khương Vân trong miệng tiên huyết cuồn phún, cả người thân thể lảo đảo, không ngừng lui về phía sau, cho đến thối lui ra khỏi trăm trượng có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Lại nhìn Hải Trường Sinh, thân thể vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không có nửa điểm động đậy. Nhìn qua, Khương Vân một kiếm này tựa hồ vẫn là đối với hắn không có chút nào tổn thương, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là nở một nụ cười. Bởi vì hắn nhìn rõ ràng, Hải Trường Sinh cây kia không có thu hồi đi đầu ngón tay chỗ, thình lình có một đạo to bằng lỗ kim vết thương. Trong đó, có một giọt màu lam tiên huyết đang từ từ chảy ra. Một kiếm này, đâm bị thương Hải Trường Sinh. Khương Vân cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi cũng sẽ đổ máu, đã ngươi hội sẽ đổ máu, như vậy ngươi cũng liền không phải thật sự Trường Sinh bất tử. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia Hải Trường Sinh trên mặt đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt tức giận, đồng thời giơ chân lên, chủ động hướng về Khương Vân cất bước mà đi. Nguyên bản không có mảy may khí tức tán phát trên thân thể, càng là xuất hiện nồng đậm sát khí hiển nhiên. Khương Vân câu nói này, hay là ngón tay bị đâm phá, như là xúc phạm đến Hải Trường Sinh lịch lần, để hắn rốt cục đối Khương Vân động sát tâm. Khương Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn như cũ ngậm lấy cười lạnh nhìn chăm chú lên Hải Trường Sinh. Chớp mắt chi gian, Hải Trường Sinh cũng đã đi tới Khương Vân trước mặt, lạnh lùng nói, đã ngươi chính mình tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, bốn phía kia vô biên nước biển đột nhiên sôi trào lên, hóa thành một tấm miệng rộng, hướng về Khương Vân thẳng nuốt mà tới. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong mắt đột nhiên quang mang tăng vọt, chỉ một ngón tay Hải Trường Sinh, trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ, định, thường. Hải một cỗ vô hình lực lượng lập tức bao phủ tại Hải Trường Sinh trên thân thể, để hắn tính cả cái kia nước biển đại hình thành miệng, toàn bộ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện nghịch yêu cầu.